Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1385, Kaka là một cái ngạo kiều, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tỉnh, nhưng là Tống Trình trạng thái vẫn là không tốt lắm. Môi sắc tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một loại bệnh trạng. Hắn hơi khẽ mím môi môi, ngũ quan phi thường anh Tuấn thấy Tống Trình rốt cục tỉnh. Tống Nhạc âm bổ nhào vào Tống Trình trên người. Ca, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Tống Trình nhíu mày một cái, mặt không thay đổi nói một câu. Người áp đến ta vết thương. Cố Thiền Vũ, nghe thấy Tống Trình lời nói, Tống Nhạc Âm liền vội vàng ngồi dậy, nàng một mặt áy náy. Thật xin lỗi, ca ngươi không sao chứ, vết thương có hay không vỡ ra. Tống Trình chưa hồi phục Tống Nhạc Âm câu nói này, hắn co quắp mặt nói. Ta nghĩ cà phê, Tống Nhạc Âm khó xử nói. Ngươi bây giờ ngã bệnh, uống ít một chút cà phê. Ta cho ngươi nấu một chút canh gà. Không muốn, Tống Trình ghét bỏ nhíu mày, hắn nhấp một chút môi, sau đó nói một câu. Ta vết thương đau, nghe thấy Tống Trình lời nói, Tống Nhạc Âm tỏ ra có chút đau lòng, nàng liền vội vàng đứng lên. Tốt, ta đem mua cho ngươi một ly. Cố Thiền Vũ, uống cà phê vết thương liền hết đau. Muốn đại hoàng vịt, Tống Trình co quắp mặt bổ sung một câu. Ta đã biết. Tống Nhạc Âm cầm lên ví tiền liền đi ra ngoài. Cố Thiền Vũ vẫn luôn không biết Tống Trình cái này muốn đại hoàng vịt là có ý gì. Chờ Tống Nhạc Âm đem cà phê mua về, nàng trong nháy mắt liền bó tay rồi. Tống Trình muốn chính là cappuccino, cái loại này bọt biển rất nhiều cà phê, bọt biển phía trên vẽ lên một con vịt. Cố Thiền Vũ, một người nam nhân thế mà thích cappuccino loại này ngọt cà phê, tốt hủy tam quan. Tống Trình chậm rãi ngồi dậy. Sau đó bưng lấy cà phê bắt đầu uống, một bên uống hắn một bên thổi bọt, không cho bên trong con vịt đổ án tàn. Chờ cà phê uống nhanh lạnh, Tống Trình mới đem bọt uống một hớp, sau đó liếm liếm khóe miệng, co quắp mặt nằm xuống ngủ tiếp. Tống Nhạc Âm cấp Tống Trình dịch dịch chăn, sau đó nhìn Tống Trình bóng lưng cũng không biết đang suy nghĩ gì, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Cố Thiền Vũ cùng Tống Nhạc Âm thay phiên tại bệnh viện chiếu cố Tống Trình, nửa tháng sau Tống Trình mới xuất viện. Thấy Tống Trình thân thể không có cái gì đại sự về sau, Tống Nhạc Âm liền đi sinh vật sở nghiên cứu tiếp tục làm Thẩm Thiệu Minh trợ lý, lưu Cố Thiền Vũ cùng Tống Trình qua nổi lên ở chung sinh hoạt. Từ bệnh viện sau khi trở về, Tống Trình liền vào nghiên cứu của mình phòng. Hiện tại chính phủ cần gấp sinh vật nhân tài nghiên cứu ra tân thuốc, mà Tống Trình lại là trong nước tốt nhất nhà sinh vật học, chiếu cố đến bệnh của hắn. Cho nên chính phủ đại thủ bút cấp Tống Trình làm một cái đơn độc phòng nghiên cứu. Tống Trình tự giam mình ở phòng nghiên cứu trong, ăn cơm trưa thời điểm Cố Thiền Vũ kêu hắn nhiều lần, Tống Trình đều chưa hề đi ra. Phòng nghiên cứu cách âm hiệu quả phi thường tốt, Cố Thiền Vũ cảm giác Tống Trình là không có nghe thấy. Cố Thiền Vũ là thật phục đứa nhỏ này, như vậy tao đạp thân thể của mình, thảo nào sớm như vậy qua đời. Đến 10 giờ tối. Tống Trình mới mở cửa theo trong phòng thí nghiệm chạy ra. Tống Trình nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon Cố Thiền Vũ, sau đó mặt không thay đổi mở miệng. Ta đói, Cố Thiền Vũ tức giận chừng một chút Tống Trình, gia hỏa này cơm trưa không ăn, muộn không ăn cơm, theo điểm tâm đến bây giờ không đói bụng mới là lạ. Đợi lát nữa, ta đi cấp ngươi làm. Cố Thiền Vũ bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nấu một tô mì sợi. Đợi nàng bưng mì sợi đi ra lúc, Tống Trình đã nằm đến ghế salon ngủ rồi. Tống Trình vừa xuất viện, thân thể còn không có khôi phục, lại công tác cả ngày, thân thể có thể chịu nổi mới là lạ. Bởi vì thời gian dài đợi ở trong phòng thí nghiệm, Tống Trình màu da phi thường trắng, mặt mày thanh lãng, dáng dấp phi thường anh Tuấn nén lòng mà nhìn. Cách chương.